Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, trang 269. Tiểu Tim kêu to, một bên khóc một bên chạy như điên lên, ngà giống giống giống. Ai là biến thái? Ai là biến thái? Biến thái lị áo một tay một con màu xanh lục chất nhầy. Ta cười hướng tới còn không có chính mình một nửa cao tiểu nam hài vui sướng truy kích mà đi, lị áo. Ngươi là làm sao mà biết được? Y Đan lúc này chính đầy mặt sùng bái mà nhìn lị áo, lị áo. Ngươi là như thế nào biết? Cái này trong sơn động thủy, thế nhưng là một loại đặc biệt nguồn năng lượng. Thật lớn sơn động bên ngoài. Một chiếc lại một chiếc trang xe bồn đang ở từ trong sơn động chạy mà ra, từ chúng nó bánh xe lâm. Vào chiều sâu tới xem, mỗi một cái đều là thắng lợi trở về, bởi vì đây là ta năng lực, lị áo đầy mặt tang thương bộ dáng. Nói, đừng người tao ngộ quá cũng đủ nhiều sự tình. Thấy qua cũng đủ nhiều phong cảnh. Ngày nọ, có một cái kỳ lạ đồ vật xuất hiện ở ngươi trước mặt thời điểm. Người trực giác liền sẽ nói cho ngươi, nó là cái gì, nó có thể làm gì, nó thích hợp bị dùng ở nơi nào, này hết thảy đều là vận mệnh chú định định số, ân, đây là đang nói cái gì? Y Đan trong mắt hiện lên mê mang, nhưng thực mau lại bị sùng bái lấp đầy. Lị áo, người thật lợi hại, Y Đan, nếu ta nghe không hiểu, nhất định ta vấn đề. Julie ở bên cạnh mắt trợn trắng. Nàng đảo muốn xem lị áo còn có thể trang bao lâu. Lị áo nghiêm túc mặt. Người trẻ tuổi, ta dạy cho ngươi một câu. Y Đan cũng bộ mặt nghiêm túc lên. Trên thế giới này trước nay liền không có vô dụng đồ vật, chỉ có không bị phóng tới thích hợp. Bang, một cái vang dội đập thanh đành gãy lị áo dạy bảo truyền thủ. Một đống lục dính dính bị đạn tới rồi. Lị áo trên đầu, Y Đan nghiêm túc nghe biểu tình cứng đờ, lị áo mặt không đổi sắc mà đem trên đỉnh đầu. Lục đoàn hái xuống, bên đường ném về một đống màu xanh lục chất nhầy giữa, Y Đan. Ngạch, đây là, lị áo bình tĩnh, đây là ta triệu hoán thú, phốc, Julie phun cười ra tiếng, màu xanh lục sền sệt sinh vật chính. Từng bước mà. Thong thả mà hướng tới trong sơn động hoạt động, chúng nó còn hiểu được tránh đi từng chiếc khai ra. Tới trang xe bồn, này cùng Y Đan trong trí nhớ. Những cái đó từ trong sơn động ra tới kỳ quái sinh vật có chút tương tự, nhưng giống như lại không phải hoàn toàn tương tự, Y Đan tinh tế cảm giác một chút. Hắn cho rằng trừ bỏ nhan sắc bên ngoài, lớn nhất khác nhau chính là một loại cảm giác ân. Không sai, từ trong sơn động ra tới màu đen sinh vật cấp Y Đan một loại cảm giác sợ hãi. Nhưng này đó màu xanh lục sinh vật lại không có, một loại vô hại cũng vô ích. Thường thường vô kỳ cảm giác, chúng nó bị ta triệu hồi ra tới tinh tế mà thăm dò cái này sơn. Động, bên cạnh, lị áo còn ở tiếp tục trịnh trọng chuyện lạ địa đạo, lị áo. Hôm nay ta lại dạy ngươi một đạo lý. Chân chính người tài ba chỉ cần khống chế sự tình toàn cục. Chi tiết cũng, phanh phanh phanh, lị áo dạy bảo lại lần nữa bị đánh gãy. Lần này đánh gãy nàng chính là một chiếc vừa mới khai ra sơn động trang xe bồn, lị áo. Julie, Y Đan đều nghe tiếng nhìn qua đi, trang xe bồn khai ra sơn động. Lại không có lập tức khai đi, nó ngừng lại, tài xế vươn tay tới. Mạnh mẽ vỗ vỗ cửa xe. Đối với lị áo ba người kêu lên. Trang xong rồi. Đây là cuối cùng một chiếc. Tới tới. Y Đan liên thanh đáp. Y Đan. Lị áo. Ta qua một chút. Lị áo. Đi thôi đi thôi. Y Đan nhanh như chớp chạy qua đi. Cùng kia tài xế huyên thuyên nói lên. Nói vậy chủ yếu chính là đang nói này vận chuyển phí như thế nào tính. Về sau giao dịch. Lại là phân mấy tầng tương đối này mỗi lần nhiên liệu mua bán đều là yêu cầu vận chuyển, sách. Julie hơi mang điểm cười nhạo nói. Lại lừa cái tiểu mê đệ. Lì áo chính xác, rõ ràng là bởi vì ta xuất sắc nhân cách mị lực, Julie. Ha ha, nói thật, Julie đối với kia trang xe bồn dương dương cằm. Người đến tột cùng là như thế nào biết cái kia hồ nước có thể coi như nhiên liệu sử dụng? Nói như vậy, làm người thấy thủy, hoặc là dùng để giải khát, hoặc là dùng để rửa sạch. Rất ít có người sẽ đem nó coi như một loại nhiên liệu tới suy đoán. Trừ phi, đương nhiên là ta thử qua lạc. Lì áo đối Julie chớp chớp mắt, ở các ngươi biết phía trước. Ta trộm đi vào sơn động. Đi tiểu thử một phen, ta liền biết. Julie kiệt tiếu mà mắt trợn trắng, Lì áo trực tiếp đem chuyện này nói cho Y Đan, cũng làm cho Y Đan mặt tiến hành rồi nghiệm chứng, chỉ cần một giọt hồ nước. Liền ít nhất duy trì ngọn lửa nửa ngày thiêu đốt, trên thực tế kia đoàn ngọn lửa đến nay đều còn không có tắt. Lì áo nguyện ý đem sở hữu hồ nước đều tùy ý Y Đan xử trí. Chỉ đưa ra duy nhất một cái yêu cầu, nàng phải dùng nhanh nhất tốc độ đem hồ nước trở đi, xác định là nhiên liệu lúc sau. Y Đan sáng lên đôi mắt một ngụm đáp ứng, tuy nói thôn xóm nhất thiếu chính là thủy, nhưng sở hữu thành trấn nhất yêu cầu vĩnh viễn là nhiên liệu. Chỉ cần có nhiên liệu, trong thôn không những có thể đổi lấy thủy, còn có thể đổi lấy càng nhiều cái khác đồ vật. Bọn họ Julie toát ra có chút lo lắng ánh mắt, có thể hay không có nguy hiểm a? Ôm ấp chân bảo, dễ dàng bị người mơ ước. Lì áo thuận miệng, chờ chúng ta xong xuôi sự tình, liền lưu lại xem một đoạn thời gian đi, này cũng miễn cưỡng xem như Lì áo nhất định bán sau công tác đi. Julie, hành, cái này đó xấu đồ vật là cái gì? Julie chỉ hướng hoạt động màu xanh lục chất nhầy, Lì áo. Chúng nó là con sen, Julie. Gì, như thế nào lấy như vậy ghê tởm tên, Lì áo. Chúng nó chẳng lẽ không giống nước mũi sao? Julie, chính là bởi vì giống, cho nên mới càng ghê tởm, Julie. Cho nên chúng nó từ chỗ nào tới? Lì áo, không phải nói sao? Ta triệu hoán thú, Julie. Ngươi thiếu cùng ta tới này đó. Hết chương.